Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Tiện Audio. Bé đang bị đau lưng à, tình hình là hiện giờ mình đang cần gấp một bạn nào biết về ghế, có thể tư vấn liên hệ với mình nhé, để giúp mình xem là có cái ghế nào ngồi nó kiểu công thái học, giá nó ổn ổn, ngồi đỡ đau lưng chứ. Mình vẫn ngồi ghế gỗ này, đau lưng quá. Bạn nào biết thì tư vấn cho mình nhé, giúp mình mua cái ghế để ngồi đọc truyện nó thoải mái nha. Thứ hai nữa là hiện giờ thì chúng ta đã đi được xem mà khá khá rồi đấy nhỉ, được hôm nay là tập tập 38 bộ truyện Thiên Cung đấy quý các bạn. Mình thấy view vẫn lẹt đẹt lắm, quý bạn like chia sẻ giúp mình nhiều lên để con lên được bộ truyện này chứ không thì sập oảng đến lời rồi đấy. Ok, quý vị bạn ai nhớ ai có rảnh về cái ghế hiểng này nhớ tư vấn cho mình nhá. Bạn nào mà có điều kiện kinh tế thì có thể gọi là tặng luôn cho mình một cái xinh tươi được. Đấy, ok, let's go. Giờ chúng ta cùng vào chuyện. À chết, quên, mình còn chưa bật file chuyện lên. Gì mà đau lưng nhiều, nó hành ngáo đá rồi bạn. Không thể nào mà tỉnh táo được. Ngồi vừa đọc chuyện vừa cảm giác đau lưng nó khó chịu lắm. Các bạn nhớ là tư vấn cho mình xem có cái ghế nào ngon bổ rẻ nhá. Ngồi nó công thái học tí cho nó ngon nghẻ nhỉ. À với lại cân mình hơi nặng ấy, tư vấn cái ghế nó chắc chắn một tí. Yeah. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ta thèm quan tâm đến nó là phi thạch hay bàn sơn. Trường vô thường sắp muốn thổ huyết. Thực sự là không có thời gian nghiên cứu phương quý đặt tên cho mấy đạo pháp thuật này như thế nào. Hoàn toàn không có quy luật. Bất quá lấy ánh mắt của hắn cũng không khó nhận ra được. Kỳ thật pháp thuật mà phương quý thi triển cũng chỉ là một số pháp thuật trong tiên môn mà người người đều có thể tiếp xúc. Chỉ là không biết hắn đến tột cùng đã luyện đến như thế nào. Mỗi đạo pháp thuật cũng đều không giống với người khác. Đầu tiên chính là lớn. Phi thạch thuật của người khác đều là dẫn động loạn thạch trên đất bay ra ngoài đả thương địch nhân. Như bạo vũ hoa lê. Nhưng phi thạch thuật của phương quý vậy mà trực tiếp hóa thành một tòa núi nhỏ để nện người. Đơn giản chính là Thái Sơn áp đỉnh. Thứ hai chính là uy lực cực kỳ kinh người, giống như hỏa điều thuật, không chỉ có lớn. Hơn nữa bên trong còn ẩn chứa hỏa uy cuồng bạo tới cực điểm. Có ai có thể tiếp nhận chính diện chứ? Lại như băng tiễn thuật của người khác chỉ cản lại được rồi. Băng tiễn thuật của phương quý lại là bởi vì bên trong ẩn chứa quá nhiều lực lượng băng hàn. Sau khi bị đánh nát thế mà còn có thể thuận thế bám trên người của địch nhân, hình thành xương lạnh đáng sợ. Đây là biểu hiện của nghiên cứu các loại biến hóa cũng như pháp thuật đến cực hạn. Hắn đã luyện ra được như thế nào? Đương nhiên một bộ nghi vấn vào lúc này, Trương Vô Thường cũng không kịp hỏi, mặc dù đã cứu được đồng môn họ Cam, nhưng cũng bởi vậy mà chậm trễ một chút. Đám người hạng quỷ vương phía sau đã thừa cơ chạy tới, bao gồm cả vị đệ tử hạch tâm khuyết miệt tâm thi triển bát môn quỷ đao kia, cùng với một vị đệ tử khuyết mật tông khác không bị thương, cũng theo đuổi xít sao phía sau hắn, bám chặt không chịu từ bỏ. Chỉ cần chạy về trước một chút sẽ bị người bao vây, chỉ có thể tận lực chạy về phía trước. Nơi đó là Tiền Vô Lượng sư đệ. Lại trải qua uống cạn một chung trà, Trương Vô Thường ánh mắt sắc bén chợt nhìn thấy phía sau lùm cây phía dưới có một người đang ác chiến với hai người. Chính là vị đệ tử họ Tiền kia. Chỉ thấy hắn lúc này đã giết giống như là người máu vậy. Trên người cũng không biết có bao nhiêu vết thương. Bất quá đối thủ của hắn cũng không tốt hơn. Hai vị đệ tử khuyết miệt tông, một người bị chém đứt một tay, một người khác phía sau lưng cũng bị mở ra một lỗ hổng. Không cần phương quý nhiều đời, Trương Vô Thường lập tức ngự kiếm vọt xuống dưới, tiện tay thịt luôn hai đệ tử khuyết miệt tông đã nỏ mạnh hết đà. Sau đó đưa tay kéo vị đệ tử họ Tiền. Ngược lại không ngờ được đệ tử họ Tiền đã chiến đấu đến mức có chút điên cuồng, thế mà không nhìn thấy người tới là ai, tiện tay bổ tới một kiếm. Trương Vô Thường giật nảy mình, nhảy ra xa quát to. Tiền sư đệ! Giết các người! Vị đệ tử họ Tiền kia đã điên dại, ngay cả lời cũng không nghe lọt, chỉ là đuổi theo Trương Vô Thường chém ra từng kiếm. Trương Vô Thường không có cách nào ra tay nặng, lại không thể khiến cho hắn tỉnh lại. Nhìn ra phía sau, vị đệ tử hạch tâm khuyết miệt tông thi triển bát môn quỷ đao kia đã hội họp cùng đám người hạng quỷ vương. Bọn hắn đã cách tới không trăm trượng. Chỉ là sợ trong khoảng khách liền có thể đuổi kịp bọn hắn. Nhất thời cảm thấy lo lắng không thôi. Cũng may đúng lúc này phương quý thấy không ổn liền trực tiếp ngưng tụ ra một tảng đá to lớn, đập vào đầu vị đệ tử họ Tiền. Bốp! Vị đệ tử họ Tiền đã chiến đấu điên dại, lục thân công nhận kia trợn trắng mắt ngã xuống. Phương Quý vùi tay, gọn gàng và linh hoạt nói, khiêng lên đi. Trương Vô Thường bị cử động gọn gàng và linh hoạt của Phương Quý làm cho kinh ngạc đến mức sững sờ ngơ ngẩn. Hắn bị nhắc nhở mới vội vàng khiêng người chạy lên. Trong bí cảnh quả nhiên rất nhiều hung hiểm. Phương Quý ngồi xếp bằng trên đầu của anh đề, lúc này trong lòng ít nhiều cũng có chút xúc động. Lúc hắn giết chết Khuất Chân Huyễn lại cứu được Trương Vô Thường, mới hết thảy trôi qua bao nhiêu thời gian. Đồng môn Thái Bạch Tông cũng đã có kết quả khác nhau. Đệ tử họ Cam am hiểu trận đạo, còn tốt, mặc dù bị bắt nhưng cũng chỉ là bị đánh một trận. Nhưng bản thân vị đệ tử họ Tiền kia cũng đã trọng thương, bây giờ không cách nào xem xét kỹ càng, không biết thương thế nặng bao nhiêu, nhưng cả người của hắn đều đỏ máu, liền nhận được là chiến đấu ác liệt chỗ nào. Nghĩ tới đây, hắn liền dùng ánh mắt quét bốn phía tìm kiếm tung tích của đệ tử thứ ba. Lý Hoàn Chân chọn cho hắn ba người này, đệ tử họ Cam tên là Cam Vân Hoán, am hiểu trận pháp, đệ tử họ Tiền tên là Tiền Vô Được, am hiểu cận chiến, còn là một vị chưa tìm được tên là Mạnh Tiểu Nga, lại là người am hiểu thân pháp, tốc độ. Mặc dù Phương Quý không có giao tình với ba người này, nhưng dù sao là đi ra ngoài với hắn, cũng coi như là người một nhà. Bây giờ, còn sống hay đã chết, tốt xấu cũng phải xác định rõ mới được. Tùy tiện ném người ta ra ngoài, trong lòng luôn cảm thấy không dễ chịu. Vội vã lao về phía trước, rất nhanh liền đi tới chỗ sâu trong sơn cốc. Tòa sơn cốc này là trước rộng rãi sau hẹp, càng ngày càng sâu. Bây giờ đã thấy vách đá hai bên dựng đứng, trên đỉnh đầu chỉ lưu lại một khe hẹp. Phía dưới ngược lại, rất rộng rãi, có vô số tảng đá dựng lên, giống như răng sói. Rốt cục cũng vào thời điểm sắp sửa vọt tới cuối rãnh cốc, thấy được vị đệ tử Thái Bạch Tông cuối cùng kia. Mới đầu Phương Quý còn lo lắng kéo dài thời gian quá lâu, vị đệ tử Thái Bạch Tông này bị người ta làm thịt. Nhưng vừa nhìn qua liền cảm thấy yên tâm, chỉ thấy chỗ cuối sơn cốc vị đệ tử Thái Bạch Tông tên Mạnh Tiểu Nga kia đang nhanh chóng chạy trốn, mang theo ba vị đệ tử Huyết Mệt Tông chạy vòng quanh. Thoạt nhìn mặc dù nàng đào mệnh chạy trốn vô cùng chật vật, nhưng lại không có chút thường thế nào. Vị này thật đúng là am hiểu tốc độ. Phương Quý thấy thế cũng có chút bất đắc dĩ. Lý Hoàn Chân đến tột cùng đã phái cho ta cái loại hàng gì? Ơ nhanh nhanh nhanh, mau tới cứu ta. Mạnh Tiểu Nga nhìn thấy đám người Phương Quý cũng lập tức giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, trong miệng vội vàng hô to, liền điều mạng chạy về bọn hắn, bộ dáng giống như là gặp ai cũng thân. Trong nháy mắt nàng liền vọt tới bên cạnh đám người Phương Quý, trong một chớp mắt cũng đã vượt qua đám người Phương Quý chạy về phương hướng ngược lại, khiến cho Phương Quý cũng đều không kịp phản ứng. Truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm. Mà vào lúc này, ba vị đệ tử Huyết Miệt Tông đuổi theo Mạnh Tiểu Nga cũng nhìn thấy Phương Quý, mặt lập tức lộ vui mừng. Nói thực ra tâm tình bọn hắn thực sự lúc này rất là vui vẻ, vừa rồi nhìn thấy đệ tử Thái Bạch Tông còn chạy trơn trượt hơn con thỏ kia, cuối cùng nửa ngày không thể bắt được nàng, bọn hắn cũng đang muốn buông bỏ, nàng cũng không phải mục tiêu chủ yếu. Đang nghĩ ngợi nếu như không thì dứt khoát buông bỏ nàng, thế mà nhìn thấy mục tiêu cần tìm. Không nghĩ ngợi chút nào, ba người liền đồng thời ngự kiếm xông về phía trước. Làm sao ở sau lưng các ngươi cũng có người chứ? Cùng lúc đó Mạnh Tiểu Nga vừa mới chạy thoát đã chạy trở về. Nàng khó khăn lắm mới thoát khỏi ba vị đệ tử Huyết Miệt Tông đuổi nàng nửa ngày. Tưởng rằng đã tìm được đường sống, không ngờ đám người đuổi theo mấy người Phương Quý lại càng nhiều hơn. Lập tức, liền bị Tiền Hậu giáp kích. Chuyện này lập tức khiến cho nàng sinh ra một loại cảm xúc tuyệt vọng. Phía sau có người, phía trước càng nhiều người. Vậy có thể chạy đi đâu? Người đã đưa ra ý kiến rất hay. Mạnh Tiểu Nga vừa mới chạy không kịp lau cho bụi trên mặt, liền không nhịn được trách móc Phương Quý. Mà hai người Trương Vô Thường cùng với Cam Vân Hoán bị khốn tiền thẳng chói, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng có chút tuyệt vọng. Từ khi bọn hắn bị Lý Hoàn Chân hạ lệnh đi theo Phương Quý chia binh mà ra, liền một mực có loại cảm giác đại nạn lâm đầu. Cũng may sau khi tiến vào sơn cốc, biểu hiện bọn hắn cũng coi như không tầm thường. Năm người vẫn giữ được mạng sống, nhưng trước sau cũng bị chém giết 4-5 vị đệ tử Huyết Mệt Tông đã kiếm lời. Nhưng bọn hắn coi như đã kiếm lời thì lại như thế nào? Bọn hắn vẫn bị ngăn trong tòa sơn cốc này, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trong lòng thực sự là có chút khóc không ra nước mắt, rơi vào cục diện này không phải chính do Phương Quý nhất định muốn bọn hắn tiến vào sơn cốc. Cho tới bây giờ bọn hắn còn không kịp rõ vừa rồi Phương Quý hạ lệnh như vậy, để làm gì? Trước hết, để cho mấy người bọn hắn tiến vào sơn cốc, tách ra chạy trốn, lại đột nhiên chạy trở về cứu mạng bọn hắn. Mặc dù trong quá trình này đã giết mấy vị đệ tử Huyết Miệt Tông, nhưng bây giờ bọn hắn cũng đã bị bức vào tử lộ, bất luận nhìn thế nào cũng đều giống như một trận hổ nháo. Oán niệm trong lòng mấy vị đồng môn Thái Bạch Tông này chính là sinh ra bởi vì như vậy. Cũng vào lúc này, Hàng Quỷ Vương đã tới tràn đầy sự giận dữ, quát to. Phương Quý, mau đền mạng cho Quất Sư Huynh! Hả? Vô luận Trương Vô Thường hay Mạnh Tiểu Nga vừa mới đào mệnh trốn đầu óc vẫn còn choáng váng, hay là Cam Vân Hoán bị trói giống như bánh trưng nhưng vẫn có thể nghe thấy thanh âm bên ngoài. Nghe được lời nói của Hạng Quỷ Vương đều khẽ giật mình, sau đó phản ứng lại, con mắt đột nhiên trợn trừng, nhìn trừng trừng về Phương Quý, biểu tình kia giống như nhìn quái vật vậy. Hắn nói, người đã giết Khuất sư huynh của hắn. Trương Vô Thường ngơ ngác ngây ngốc, không nhịn được mà hỏi một câu. Mạnh Tiểu Nga cũng ngơ ngác hỏi, Khuất sư huynh mà hắn nói là Khuất Chân Huyễn dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông hay sao? Miệng của Cam Hoán Vân bị bịt kín, chỉ có thể kêu to. Phương Quý nhất thời cảm thấy rất có mặt mũi, không nhịn được mà bảo anh đề nâng cao đầu lên, dùng hai tay ôm trước ngực muốn ngửa mặt lên trời cười ba tiếng ha ha ha. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy nên điệu thấp một chút thì càng có phong phạm, cho nên chỉ chậm rãi nhẹ gật đầu thản nhiên. Không sai, vừa rồi mượn nhờ các ngươi dẫn dắt truy binh rời đi, ta muốn tìm cơ hội để giết hắn. Mấy người Trương Vô Thường cùng Mạnh Tiểu Nga nghe thấy lời này liền trực tiếp cảm thấy choáng váng. Lúc này thời gian các nàng bị đuổi giết chạy đến sơn cốc mới trôi qua bao lâu. Hơn nữa sau khi tiến vào sơn cốc, các nàng liền đánh bạc tính mệnh chạy trốn xung quanh, chỉ e sợ bị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông đuổi kịp, đâu còn kịp tỉnh táo lại. Chỉ cảm thấy từ khi các nàng tách ra cùng với Phương Quý, lại đến khi Phương Quý liên thủ cùng với Trương Vô Thường chạy đến cứu các nàng, bất quá chỉ trôi ra thời gian một nén hương. Mà kết quả, Phương Quý đã trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó giết chết đệ tử chân truyền dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông. Nói đùa cái gì thế, đó chính là tồn tại cùng cấp bậc với Lý Hoàn Trần sư huynh. Nếu như là do Phương Quý nói ra, đại khái bọn hắn hoàn toàn có thể sẽ không tin. Nhưng lời này là do Hạng Quỷ Vương Khuyết Nguyệt Tông nói ra, hơn nữa nhìn biểu lộ phẫn hận ở trên mặt của Hạng Quỷ Vương, tất nhiên cũng không phải giả. Điều này lập tức khiến cho cả đám bọn hắn đều ngây ngốc tại đường trường. Đệ tử chân truyền dẫn đầu đó là thân phận chỗ nào, chính là tương đương với Thái Bạch Tông Lý Hoàn Trần sư huynh. Cứ như vậy bị giết một cách hời hợt. Hắn đã giết Khuất sư huynh. Làm sao có thể? Khuất sư huynh sao có thể chết trong tay của tên tiểu quỷ này? Kinh sợ không chỉ có mấy vị đệ tử Thái Bạch Tông, còn có các đệ tử Khuyết Nguyệt Tông ở chung quanh. Bọn hắn cũng vừa mới biết sự tình Khuất Chân Huyễn bị giết, lập tức giống như bị sét đánh, choáng váng ngây ngần. Đại đa số trong lòng cũng không nguyện ý tin tưởng, bất quá mắt thấy biểu lộ phẫn hận trên mặt Hạng Quỷ Vương, liền là biết đây là sự thực. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu lửa giận cùng với sợ hãi bay lên từ đáy lòng, ngược lại hóa thành sát khí, rào rạt, đung địa, ập thẳng về đám người Phương Quý. Sát khí tụ tập trong một chỗ phảng phất như có một nhánh mây đen dâng lên ở trên chân trời, che khuất thiên địa, bầu trời cũng đều trở nên tối hơn mấy phần. Đường đường là người dẫn đầu một tông, thế mà bị một tên tiểu quỷ giết chết một cách không rõ ràng như vậy. Nói ra ngoài ai mà tin. Khuất Chân Huyễn vừa chết, bọn hắn cũng giống như rắn mất đầu. Tạo hóa tiến vào bí cảnh lần này thực sự không biết là có thể lấy được không. Bây giờ vào lúc này ngoại trừ chém chết Phương Quý cho hả giận, còn có thể làm gì khác. Chuyện này, mấy vị đệ tử Thái Bạch Tông mới rồi còn vì Phương Quý giết chết Khuất Chân Huyễn cảm thấy kinh ngạc không thôi, và lúc này liền nhanh chóng phản ứng. Bọn hắn đều ý thức được một vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Phương Quý giết chết Khuất Chân Huyễn, bọn hắn cũng phân biệt trọng thương hoặc đánh chết 4-5 vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông. Thoạt nhìn giống như toàn thắng, nhưng vấn đề mấu chốt là ở chỗ. Bây giờ bọn hắn vẫn đang trong tuyệt cảnh đáng sợ. Chuyện này Phương Quý sư... Ngọc Diện Tiểu Đăng Quân, người giết chết người dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông. Ta thực sự bội phục người. Sự tình Phương Quý giết chết Khuất Chân Huyễn khiến cho Trương Vô Thường thực sự là quá chấn kinh. Theo bản năng liền không có ý tứ lại xưng sư đệ, nhưng muốn gọi sư huynh thì đó là có chút không gọi được. Hắn dừng lại một chút, cứ gọi tên hiệu là được. Sau đó Trương Vô Thường đầy mong đợi nhìn hướng Phương Quý. Nhưng tại vào thời điểm ngươi giết chết đệ tử chân truyền Khuyết Nguyệt Tông, có nghĩ tới việc hiện tại chúng ta làm sao trốn? Ồ! Phương Quý nghe cách gọi này tràn đầy ngạc nhiên nhìn Trương Vô Thường một chút, hảo cảm tăng lên rất nhiều, sau đó cười ha hả một tiếng chẳng hề để ý nói. Hoàn toàn không nghĩ tới. Không nghĩ tới thì nói là không nghĩ tới, nói hùng hồn như vậy để làm gì? Trương Vô Thường cảm thấy mấy vị đệ tử Thái Bạch Tông còn lại cũng như vậy, triệt để bó tay. Nhìn hai bên một chút cảm thấy áp lực như núi. Bây giờ bọn hắn đang ở cuối sơn cốc, hai bên đều là vách núi dựng đứng, có độ cao khoảng chừng mấy chục trượng. Vách đá thì càng nghiêng vào trong, giống như là bàn tay chim chụm lại. Chỉ có một khe hở khoảng mấy trượng, chính là địa thế nhất tuyển thiên tiêu chuẩn. Muốn chạy trốn từ phía trên là rất khó. Mà bây giờ bọn hắn bị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông chặn trước chặn sau, chính là có mọc cánh cũng khó thoát. Nếu không còn đường trốn, trái tim mấy người tới đây đều liền không nhịn được mà run lên. Họ Phương, nói đến cùng ta cũng không có thù với ngươi. Một trận chiến đại loạn thạch cốc Ma Sơn, ta mặc dù thua trong tay ngươi, nhưng cũng có mấy phần thưởng thức với ngươi. Nhưng bây giờ lâm trận đối địch lại chỉ có thể rút đao, khiêu chiến. Ngươi trước hết giết Khuất sư huynh của ta, ngươi dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông. Một đường trốn chạy đến đây lại liên tục tiêu diệt chết 5 vị đồng môn của ta. Hôm nay, vô luận Khuyết Nguyệt Tông ta bỏ giá lớn bao nhiêu cũng phải chém rơi đầu của ngươi. Ở trong đám đệ tử Khuyết Nguyệt Tông, Hạng Quỷ Vương chậm rãi đi đến phía trước. Trên ma đao tản ra tầng tầng ma diễm, phảng phất như là sát cơ hiển hóa ở trong lòng hắn. Soạt, tất cả đệ tử Khuyết Nguyệt Tông chung quanh cũng đều rút đao, sát khí nồng đậm tới cực điểm. Vừa rồi bọn hắn vẫn chỉ là phụ mệnh truy đuổi, cũng không đến mức nhất định phải lấy mạng người. Nhưng sau khi nghe được tin tức Khuất Chân Huyễn bị giết, trong nháy mắt liền sinh ra thêm rất nhiều cảm xúc. Sát khí tăng vọt, từ truy đuổi biến thành truy sát. Nếu là truy đuổi thì còn có thể giữ mạng sống, mà truy sát đoán chừng chỉ có một đường chết. Tiểu Hạng sư đệ, tiến vào bí cảnh, chính là ta giết người, người giết ta. Tất cả mọi người đều là làm việc vì tiên môn. Nào có đạo lý gì để nói chứ? Trước khi ta giết Khuất sư huynh của ngươi, hắn cũng muốn giết ta đấy. Ngươi vòng vo như vậy để làm gì? Trong một mảnh kinh ngạc, Phương Quý lại là cười to một tiếng, uể oải nhìn thoáng qua Hạng Quỷ Vương, thuận thế quét mắt một vòng, nhìn các đệ tử Khuyết Nguyệt Tông, nhếch miệng nói. Huống hồ chỉ bằng những người như các ngươi, cũng muốn trừng trị ta. Nghe thấy lời này, Hạng Quỷ Vương thật đúng là hơi kinh ngạc, gắt gao tập trung Phương Quý. Vừa rồi một đường đuổi theo, hắn chỉ hận không thể lập tức chém rơi đầu Phương Quý, nhưng bây giờ đạt được sự thật đuổi kịp, lại sinh ra sự kiêng kỵ thật sâu. Thật sự là trong trận chiến tại loạn thạch cốc Ma Sơn trước đó, lại thêm vừa rồi tận mắt nhìn thấy Phương Quý đánh một trận với Khuất Trần Huyễn, đã gieo ý sợ hãi sâu sắc trong lòng của hắn. Lại thêm biểu hiện điềm tĩnh của Phương Quý cũng khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông khác cũng rất cẩn thận, đối với truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm đã giết chết đệ tử thân truyền dẫn đầu nhà mình, quả thực là rất kiêng kỵ. Nhưng ở trong nội tâm lại là kiên định không gì sánh được, mặc dù rất đề phòng nhưng cũng càng thêm cẩn thận, chậm rãi ép tới. Còn Trương Vô Thường cùng với Mạnh Tiểu Nga bên cạnh nghe lời nói của Phương Quý, trong lòng bỗng nhiên có chút hy vọng dâng lên. Dù sao thì vị này cũng chính là hạng người có thể lặng yên không một tiếng động liền làm thịt đệ tử chân truyền dẫn đầu của Khuyết Nguyệt Tông. Chẳng lẽ còn có tuyệt chiêu gì khác? Nếu không thể chạy trốn, chẳng lẽ muốn liều mạng? Trương Vô Thường suy nghĩ, âm thầm đánh giá thế lực giữa song phương. Trước đây đệ tử chân truyền Khất Chân Huyễn của Khuyết Nguyệt Tông mang theo 19 người trong 4 đại tiên môn truy đuổi bọn hắn. Bây giờ tính cả Khất Chân Huyễn ở bên trong đã có 6 người bị chết, 2 người trọng thương. Nhưng vẫn là có 12 người có sức đánh một trận. Hơn nữa trong 12 người này có mấy vị đệ tử hạch tâm nắm giữ lực lượng kinh người, không thể khinh thường. Mà phía Thái Bạch Tông, mặc dù 5 người vẫn còn sống, nhưng Cam Vân Hóa đã bị người trói giống như bánh chưng, lại là tu trận đạo, trong lúc ác chiến chính là không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Tiền Vô Lượng thì trải qua một trận đại chiến vừa rồi, sớm đã vô lực tái chiến. Còn có thể động thủ chỉ có 3 người Phương Quý, Trương Vô Thường, Mạnh Tiểu Nga. Bằng vào 3 người bọn hắn, trong lúc ác chiến chính diện có thể chống đỡ được 12 vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông. Thực lực Mạnh Tiểu Nga, Trương Vô Thường hiểu rõ, ở trong Thanh Khê Cốc không tính là siêu quần bạt tụy, chỉ là am hiểu thân pháp du đấu. Nàng nếu như đối đầu với một vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông, có thể mượn nhờ thân pháp để chiến thắng, nhưng 2 người thì hơi quá sức. Mà chính hắn trước đó cũng trải qua một phen khổ chiến, bây giờ linh tức còn chưa kịp bổ sung, dưới ác chiến bậc này nhiều nhất chỉ có thể đối phó 2 người. Kể từ đó, Trương Vô Thường bỗng nhiên có chút hưng phấn, lặng lẽ nói với Phương Quý. Ngươi chỉ cần đối phó với 9 người là được rồi. Còn mẹ là cái gì? Phương Quý bị lời nói của Trương Vô Thường khiến cho giật nảy cả mình, dùng vẻ mặt im lặng nhìn hắn. Trương Vô Thường cũng bị phản ứng của Phương Quý khiến cho giật nảy cả mình ngơ ngác. Ngươi không đánh được 9 người? Đương nhiên là đánh không lại. Phương Quý khinh bỉ nhìn Trương Vô Thường. Ta mới chỉ có tu vi dưỡng tức tầng 8. Ngươi để cho ta đánh 9 người, tu vi dưỡng tức tầng 9. Ở chuyện này, Trương Vô Thường lập tức lại hồ đồ. Đánh thì không lại, trốn cũng không thoát. Như vậy sự tự tin của ngươi từ chỗ nào? Không chỉ có hắn, liền ngay cả tông chủ của năm đại tiên môn ở bên ngoài bí cảnh cũng đang mật thiết chú ý trận chiến này. Sắc mặt cũng đều trở nên có chút ngưng trọng. Lấy nhãn lực cùng với kinh nghiệm cảnh giới kim đan bọn hắn, tự nhiên có thể chính xác nhìn ra thực lực của Phương Quý. Cho dù tạo nghệ pháp thuật mà Phương Quý biểu hiện ra bây giờ đã khiến bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn vẫn có thể xác định được một vấn đề. Phương Quý tuyệt đối không có khả năng nghịch chuyển càn khôn dưới loại tình huống này. Phương Quý tu pháp thuật, coi như lực lượng pháp thuật có mạnh hơn cũng sẽ không có khả năng ứng phó với sự vây công của cả mười mấy đệ tử tiên môn. Cho nên năm vị đệ tử Thái Bạch Tông này dưới sự vây công của đám người Khuyết Nguyệt Tông Hạng Quỷ Vương thực sự là không có phần thắng. Chỉ là mặc dù nghĩ như vậy, nhưng thần sắc nhẹ nhõm của Phương Quý vẫn khiến cho trong lòng bọn hắn hồ nghi. Bởi vậy tông chủ bốn đại tiên môn vào lúc này cũng không nhịn được liếc mắt nhìn qua tông chủ Thái Bạch Tông. Lại phát hiện vị tông chủ Thái Bạch Tông này bây giờ vẫn lộ vẻ mặt bình tĩnh, giống như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Phong thanh, vân đạm, không có treo ở ngực. Chuyện này khiến cho trong lòng bọn hắn tông chủ bốn đại tiên môn cũng có chút âm thầm lo lắng. Trừ vị đồng môn, không cần quan tâm đến tên tiểu quỷ Cố Lộng Huyền Hư này, hãy tiến đến bắt lấy bọn hắn, báo thù cho Khuất sư huynh. Mà vào lúc này trong bí cảnh, Hạng Quỷ Vương rốt cục quyết định xuất thủ, cao giọng hạ lệnh. Trong lòng bọn hắn thực sự là kiêng kỵ đối với Phương Quý, bởi vậy mỗi một cử động đều cẩn thận, liên tục thôi diễn nhiều lần, thực sự không nghĩ ra có lưu lại sơ hở gì, lúc này mới cả gan thúc giục một thân linh lực, quyết định xuất thủ trước rồi lại nói. Không thể không động thủ, bên ngoài bí cảnh tông chủ đang nhìn bọn hắn. Trong bí cảnh, chư vị đồng môn cũng đang nhìn. Người một nhà nhiều như vậy lại ra nhiều bố trí. Cho dù như thế nào cũng không cần sợ tên tiểu quỷ này mới đúng. Người nói là ta Cố Lộng Huyền Hư. Mà thời điểm song phương đang giằng co, Phương Quý có một mực bất động thanh sắc đánh giá toàn cảnh xung quanh. Hạng Quỷ Vương không mò ra được hư thực của hắn, chần chờ không có lập tức động thủ. Hắn cũng liền không nóng này. Cho đến lúc này Hạng Quỷ Vương đã không nhịn được mà hạ lệnh. Hắn cũng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía những đệ tử Khuyết Nguyệt Tông kia. Giọng điệu đều có chút trở nên cuồng ngạo, hai tay ôm trước ngực, phát ra thanh âm lạnh lùng, nói: "Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới vừa rồi ta có thể chôn đệ tử chân truyền dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông các ngươi, hiện tại chẳng lẽ không thể chôn được các ngươi hay sao?" "Hả?" Hạng Quỷ Vương nghe được lời này trong lòng nhất thời run lên dừng bước lại, trong lòng tràn đầy đề phòng. "Bàn Sơn Thuật." Ngay sau đó trong lúc hắn đang lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, Phương Quý bỗng dùng hai tay bóp pháp ấn ấn ra hai bên trái phải. Âm. Theo linh tức của Phương Quý tăng vọt, liền lập tức dẫn phát lực lượng thổ hành bất tận. Vách đá hai bên sơn cốc rung động ầm ầm, một lượng lớn đá vụn cùng với dây đeo thực vật to lớn đều nhao nhao bị kéo ra từ bên trong vách đá hai bên. Hắn muốn làm gì? Động tác bất thình lình của Phương Quý khiến cho đệ tử Khuyết Miệt Tông cùng với đệ tử Thái Bạch Tông đều choáng váng. Bây giờ Phương Quý đang tiến hành thi triển chính là phi thạch thuật. Đây vốn là một loại pháp thuật ngũ hành cực kỳ đơn giản, nhưng dưới cỗ linh thức gần như cuồn cuộn không dứt của Phương Quý, đạo phi thạch thuật này thế mà xuất hiện hiệu quả khiến cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Trong vách đá hai bên, vô tận đá vụn giống như hai con rồng đất không ngừng bị kéo ra từ phía dưới vách đá, khuấy đập giữa sơn cốc. Trong lúc nhất thời, trong cả cốc đều có khói bụi cuồn cuộn, sương mù tràn nhập, trên người của mỗi người đều lộ ra tràn nhập bụi đất. Mấu chốt nhất là theo đá vụn bị móc ra càng ngày càng nhiều. Dưới vách đá hai bên sắp trống rỗng, vách đá nặng nề liền đã bắt đầu lung la lung lay. Ngọn núi nặng nề vạn phần cũng bắt đầu trở nên lắc lư, khẽ nghiêng, đổ về sơn cốc. Không tốt! Hạng Quỷ Vương là người thứ nhất phát hiện ra chỗ không đúng, bỗng nhiên quát to một tiếng. Nhanh ngăn hắn lại! Trong miệng quát to, thân hình hắn đã vội vã xông về phía trước, mà đao chém tới bổ thẳng đỉnh đầu Phương Quý. Mà vào thời điểm then chốt này, Phương Quý căn bản không thèm quan tâm tới thanh ma đào này, chỉ là ngưng thần thi triển pháp thuật. Trương Vô Thường bên cạnh thấy thế liền cắn răng một cái tiến lên nhanh đón, thi triển kim quang ngự thần quyết, tạo ra một cỗ pháp tướng màu vàng cứng rắn tiếp nhận một đao này của Hạng Quỷ Vương, tranh thủ chút thời gian thay cho Phương Quý. Những vị đệ tử của Khuyết Miệt Tông khác cũng kịp ra phản ứng nhao nhao vọt về Phương Quý. Rắc! Nhưng cũng đúng vào lúc này, trên vách đá hai bên bỗng đều vang lên thanh âm vỡ vụn trầm muộn. Tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu liền không khỏi bị dọa đến mức hồn phi phách tán. chỉ thấy vách đá hai bên xuất hiện từng cái nứt, sau đó đột nhiên đứt gãy, núi đá vô tận như loạn mưa triệt đè sụp về cuối sơn cốc. Tên tiểu quỷ này lại có chủ ý này. Bên ngoài bí cảnh, tông chủ bốn đại tiên môn cũng nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều kinh hãi, cơ hồ có chút khó có thể tin nhìn sang hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Khó trách lão già này nhìn thấy đệ tử của mình rơi vào tuyệt cảnh vẫn còn bình tĩnh. Nguyên lai, có chiều này. Còn bà Thái Bạch Tông, thế nào mà dạy được tên đệ tử trơn trượt như vậy? Mà đón ánh mắt vừa sợ vừa giận của tông chủ bốn đại tiên môn, tông chủ Thái Bạch Tông chỉ cười không nói, chậm rãi thưởng thức trà. Trong lòng thầm nghĩ, huy trời ạ! Không tốt, mau trốn! Ở trong một mảng băng sơn địa liệt, tất cả đệ tử Khuyết Miệt Tông đều có loại cảm giác tai nạn giáng lâm. Cho dù bọn hắn là người tu hành, đối mặt với bậc tràng diện này khuynh đảo phong vân, đất rơi đá trộn, cũng đều cảm thấy run sợ trong lòng. Lúc đầu bọn hắn còn muốn lao lên ngăn cản Phương Quý thi triển đạo pháp thuật này, nhưng vào thời điểm vách đá hai bên bắt đầu tự động nghiêng, bọn hắn liền biết tràng tai nạn này dù là ai cũng không có cách nào ngăn trở, coi như là Phương Quý cũng không làm được. Dù sao đây cũng là xu thế núi nghiêng, vượt xa khỏi lực lượng giới hạn của bọn hắn. Đừng nói bọn hắn, coi như cao thủ trúc cơ cũng chỉ có thể chạy trối chết. Cũng may đại bộ phận các đệ tử Khuyết Miệt Tông đều đang canh giữ bên ngoài, lúc này thấy không ổn vội vàng ngự kiếm quang chạy trốn. Vẫn còn có khả năng rời đi trước khi mảnh sơn cốc này bị chôn vùi, nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi. Đến tột cùng có thể chạy thoát hay không, lại có thể chạy thoát được mấy người, vậy liền nhìn vào vận khí của mình. Mà xui xẻo nhất chính là ba vị đệ tử ngăn trở sau lưng đám người Phương Quý kia, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cơ hồ trong lúc thoáng qua, hai vách núi đền đập xuống ầm ầm, ngọn núi vỡ nát, hóa thành đá chảy cuộn bên mặt đất, cho bụi quần quận bốc lên tận trời. Vùng sơn cốc vừa rồi đã không nhìn thấy, bị lấp thành một ngọn núi nhỏ mới. Tất cả đệ tử Thái Bạch Tông cùng đệ tử Khuyết Nguyệt Tông đều không còn nhìn thấy vào lúc này. Giữa không trung chỉ có bụi đất tràn nhập, thật lâu không tiêu tán. Chôn, tên tiểu tử này thế mà tự chôn chính mình. Bên ngoài bí cảnh, tông chủ năm đại tiên môn nhìn cho bụi bắn ra giữa không trung cuồn cuộn trong gương đồng. Từng người đều kinh hãi trợn mắt há mồm. Qua thật lâu, có thanh âm khó tin vang lên. Chẳng lẽ những đệ tử này thực sự đồng quy vu tận? Bọn hắn lúc này thực sự là có một chút tâm thần không yên. Tòa sơn cốc trong bí cảnh kia đối với bọn hắn mà nói thực sự là không đáng giá được nhắc tới. Bất cứ lúc nào trong bọn hắn cũng đều có thể tùy tiện đạp ngọn núi kia. Nhưng mấu chốt là bây giờ làm ra chuyện này chỉ là một đệ tử Thái Bạch Tông cảnh giới dưỡng tức. Đương nhiên, vị đệ tử kia dùng kỹ xảo pháp thuật của hắn có mạnh hơn nữa cũng sẽ không thể đẩy ngã hai tòa vách núi. Chỉ là nhìn ra hai tòa vách núi kia không chắc chắn, bởi vậy bới móc chỗ rỗng dưới chân, mượn nhờ lực lượng ngọn núi kia tự đổ mà thôi. Nhưng coi như là như vậy, đảm phách, nhạy bén ánh mắt, quả thực cũng rất bất phàm. Chỉ là hậu quả lại khiến cho người ta có chút khó có thể chịu đựng. Không có khả năng, không có khả năng! Tông chủ Linh Dung Tông cũng nhìn chăm chăm đám tro bụi giữa không trung kia một chút, phát ra thanh âm lạnh lùng. Nếu là người bình thường dưới tràng cảnh núi đổ này tất nhiên sẽ hữu tử vô sinh, nhưng hắn là đệ tử thiên kiêu được tỉ mỉ bồi dưỡng trong tiên môn, cho dù tu vi còn thấp cũng không cách nào đối kháng lực lượng núi đổ, nhưng có lẽ có chút thủ đoạn bảo mệnh, chỉ là không biết cuối cùng sẽ có mấy kẻ còn sống. Nói đến chỗ này, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông, lạnh giọng cười một tiếng. Thái Bạch Triệu Đạo Huynh, ta thực sự có chút bội phục Thái Bạch Tông các người. Đệ tử có tâm tính hung ác bậc này, lại gan lớn, còn nhiều ý đồ xấu, làm như thế nào có thể dạy ra. Tông chủ Thái Bạch Tông đón ánh mắt nhẹ nhàng của tông chủ bốn đại tiên môn biểu lộ rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng chén lên, nhấp một ít trà. Chỉ là không ai chú ý tới hai bàn tay của hắn đang nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng đang suy nghĩ. Còn mẹ nó chứ, ta làm sao có thể dạy ra? Chúng ta đã chết rồi sao? Ở trong một mảng bóng tối vô tận, qua thật lâu mới có một thanh âm run rẩy vang lên. Nơi này chẳng lẽ là địa ngục? Sứ giả câu hồn ở đâu? Rất nhanh lại có từng thanh âm vang lên đều lộ ra sự khủng hoảng. Sứ giả câu hồn tới rồi. Bất thình lình có một thanh âm trầm bỗng nhiên vang lên, mang theo chút cổ quái làm cho lòng người hốt hoảng. Mấy người các ngươi tội ác cùng cực, đến địa phủ, Diêm Vương muốn mang các ngươi đi thẩm vấn, mau giao đồ vật đáng giá trên người ra, khó tránh cái chết. Cái đệ, Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Rất nhanh liền có người nhận ra thanh âm của Phương Quý, lập tức vừa mừng vừa sợ. Sau đó trong bóng tối bỗng nhiên có một ánh lửa sáng lên, mang đến một chút ánh sáng nhỏ cho mảnh hắc ám. Lạ do có người thi triển một đoạn hỏa điều thật, coi như đèn lồng để dùng. Sau đó đám đệ tử Thái Bạch Tông mới thấy rõ bộ dáng chung quanh lúc này, lại phát hiện ra những đồng môn Thái Bạch Tông không thiếu một ai đang cùng một chỗ. Mà vị trí bọn hắn là một vùng không gian xung quanh thu hẹp, trên đỉnh đầu bóng tối vô tận, xung quanh một cái lồng vàng nhàn nhạt bao phủ bọn hắn vào bên trong. Có thể cảm giác được cái lồng vàng nhạt này là một nhận pháp khí có phẩm chất cực cao. Một đám khờ khạo thực sự cho là Phương lão gia ta muốn chôn chính mình. Phương Quý ngồi ngay ngắn, cười to. Các người phải nhớ kỹ, hiện tại mỗi người đều nợ ta một cái mạng. Người đấy được kiện pháp khí phòng ngự này từ đâu? Trong lòng Trương Vô Thường vẫn còn sợ hãi, nhẹ nhàng nâng tay chạm vào lồng vàng đang bảo vệ mạng sống cho bọn mình. Bọn hắn đều là đệ tử Thanh Khê Cốc, có kiến thức bất phàm, đương nhiên sẽ không thể không nhận ra đồng vàng này. Đây chính là một loại pháp khí thường gặp trong thiên môn, có tên Huyền Thiết Kim Cháo, phẩm cấp cũng không quá cao, nhưng rất rắn chắc. Vào thời điểm gặp hung hiểm, hiếm gặp trên đỉnh đầu, vậy liền sẽ sức an toàn. Nghe nói có thể chịu đựng một kích toàn lực của cao thủ trúc cơ. Bây giờ chính là một cái lồng như thế đã bảo hộ bọn hắn bên trong, đánh tránh được vận mệnh bị chôn sống. Bằng hữu đưa cho ta. Phương Quý đánh ra bốn phía một chút, cảm thấy có chút đắc ý. Cái lồng này chính là pháp khí phòng ngự Mạnh Điêu Hồn đưa cho hắn trước khi đi chuẩn bị. Mạnh Điêu Hồn là người thực tế, tặng lễ cũng rất thực tế. Chỉ là nghĩ đến lần này Phương Quý tiến vào bí cảnh có khả năng phải chết. Bởi vậy gã đã thành thành thật thật chọn ra một kiện pháp khí rắn chắc cho hắn. Từ lúc vừa mới bắt đầu móc sạch chân núi đá, dẫn tới ngọn núi sụp đổ, Phương Quý đang nghĩ đến cái chủ ý này. Ngọn núi kia sụp đổ, xác thực là có thể khí thế rất dọa người, ẩn chứa lực lượng khó chống đỡ. Nhưng vào một khắc vách núi đá sụp đổ, hắn đã tế khởi huyền thiết kim cháo này. Lực lượng núi đá sụp đổ tuy mạnh nhưng phân tán ra lại mềm mại nhu hòa. Ở trong ngọn núi này, phần lớn đều là đất đỏ xốp, bên trong xen lẫn một chút đá vụn, số lượng cũng không phải rất nhiều. Lực đạo ép xuống lúc sụp đổ cũng sẽ không quá mạnh. Mà kiện huyền thiết kim cháo này hẳn có thể bảo vệ được chính mình. Ở giữa quá trình này tự nhiên cũng có chút mạo hiểm, bất quá thử một lần, hiệu quả thế mà cực tốt. May quá, thế mà vẫn còn sống tiếp được. Mạnh Tiểu Nga sững sờ một lát mới không nhịn được mà khâm phục nhìn Phương Quý. Trương Vô Thường cũng đang lau đi mồ hôi trên trán nhỏ giọng. Mới vừa rồi còn thực sự cho rằng chính mình chết chắc. Cam Vân Hoán bị trói giống như bánh trưng nằm trên mặt đất ô ô kêu hai tiếng. Mạnh Tiểu Nga bỗng nhiên phản ứng lại nói. Đúng thế, những đệ tử Khuyết Nguyệt Tông kia đã chết sạch chưa? Phương Quý chẳng hề để ý nói. Chết khẳng định sẽ có mấy kẻ, bất quá chết sạch là không thực tế. Thân là đệ tử tiên môn, ai không có chút thủ đoạn bảo mệnh chứ? Nói không chừng, vào trước khi núi sập bọn hắn đã chạy đi. Đang canh chừng ở bên ngoài. Mạnh Tiểu Nga ngơ ngác. Vậy vạn nhất bọn hắn đoán được chúng ta không chết, đi tìm chúng ta thì phải làm sao? Đừng lo nghĩ nhiều nữa, nên chữa thương thì chữa thương, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Phương Quý lại là lộ ra vẻ mặt không quan tâm. Khẽ dựa vào trên người Cam Vân Hoán bị trói thành bánh trưng, bắt chéo trần nói. Hiện tại chúng ta thế nhưng là bị chôn ở phía dưới núi, bọn hắn coi như muốn đào chúng ta ra, vậy thì đào đến lúc nào? Mạnh Tiểu Nga suy nghĩ một chút, con mắt dần phát sáng, trong mắt hướng về Phương Quý càng trở nên khâm phục. Cam Vân Hoán nằm dưới đất bị Phương Quý xem như ghế ngồi kêu lên. Cam sư huynh nói rất đúng. Mạnh Tiểu Nga không nhịn được nhíu mày. Chúng ta có lẽ có lúc phải đi ra ngoài. Nếu như bọn hắn ôm cây đợi thỏ ở bên ngoài thì sao? Cũng không cần lo lắng chuyện này. Tiền Vô Lượng bên cạnh bỗng nhiên cười. Lý Hoàn Chân sư huynh để cho chúng ta giúp đỡ dẫn dắt một bộ phận truy binh của bốn đại tiên môn rời đi. Chúng ta đã hoàn thành rất tốt, hơn nữa còn trọn vẹn dẫn dắt 20 người. Còn có một vị dẫn đầu tiên môn, chắc hẳn là áp lực của Lý Hoàn Chân sư huynh đã giảm nhiều. Đợi đến khi Lý Hoàn Chân sư huynh phân ra được thắng bại cùng những người kia, hẳn cũng sẽ phái người tới đón chúng ta. Mạnh Tiểu Nga cùng Trương Vô Thường nghe lời ấy, trong lòng đã thoáng yên tâm. Nếu nói như vậy, bọn hắn bị chôn ở đây, ngược lại đã trở thành chỗ an toàn nhất. Lần này bọn hắn chia binh ra, 5 người đối mặt với 20 vị đệ tử tiên môn. Áp lực là cực lớn, bất quá tương ứng, áp lực bọn hắn bên này lớn, áp lực Lý Hoàn Chân nơi đó đến nhỏ. Lúc đầu Lý Sư Huynh nói là có quyết đoán đối kháng với 4 đại tiên môn. Bây giờ chỉ cần đối phó ba đại thiên môn, tự nhiên sẽ dễ như trẻ bàn tay. Chắc chắn hiện tại hắn cũng đã sắp ổn định cục diện rồi chứ. Nói như thế, bọn hắn xác thực chỉ cần an tâm dưỡng thương ở chỗ này, chờ đợi tiên môn phái người tới đón là được. Chờ đợi vị đại đệ tử chân truyền kia của các ngươi sao? Phương Quý cười hi hi. Cũng được, trước tiên ngủ giấc thống khoái rồi lại nói. Cam Vân Hoán bị hắn ngồi lên nghĩ một lát lại kêu lên. Đã nói ngươi không cần phải lo lắng. Phương Quý nở nụ cười vỗ nhẹ Cam Vân Hoán hai lần, để cho hắn nằm ngửa. Cam Vân Hoán sắp tức điên, trong lòng không ngừng hô. Mẹ nó, ta đang nói các ngươi, hãy cởi trói cho ta. Xác thực là như sở liệu của đám người Phương Quý, vào thời điểm bọn hắn dây dưa cùng đệ tử Khuyết Miệt Tông, đại bộ phận đệ tử bốn đại tiên môn do ba người Lục Chân Bình dẫn đầu Đinh Dung Tông, Lăng Hoa Giáp dẫn đầu Hỏa Vân Tông, Tống Quyết dẫn đầu Hàn Sơn Tông lĩnh xuất, cũng đã giao thủ cùng đệ tử chân truyền Lý Hoàn Chân, Thái Bạch Tông. Nếu bàn về trình độ, bọn hắn giao thủ lại càng muốn kịch liệt hơn một chút so với đám người Phương Quý. Vào sau khi Lý Hoàn Chân phái đám người Phương Quý ra, khiến bốn đại tiên môn chia binh, hắn liền lập tức bảo đệ tử Thái Bạch Tông còn lại tìm gò núi dễ dàng phòng thủ ngay tại chỗ, nhanh chóng lấy ra các loại trận kỳ cùng ngọc giản cấm chế bố trí dọc theo núi nhỏ. Không thể không nói Lý Hoàn Chân vì trận chiến trong bí cảnh này thực đã bỏ ra rất nhiều chuẩn bị. Trong vòng 3 tháng trước khi tiến vào bí cảnh, hắn đã ngày đêm diễn luyện phương pháp ngăn địch. Lại đến sau khi tiến vào bí cảnh phân tích các loại cục diện hung hiểm mà đệ tử Thái Bạch Tông có khả năng gặp phải. Trước trước sau sau, không biết đã lập ra bao nhiêu cách đối phó. Nhưng mà trận kỳ cùng ngọc giản đều do bọn hắn sớm tiến hành mua sắm. Ở dưới tình huống tiên môn nhằm đồng ý, những vật tư này đạt đến một trình độ rất kinh người. Mà những chuẩn bị sung túc từ trước này liền khiến cho đệ tử Thái Bạch Tông có thể làm ra bố trí trong một thời gian ngắn nhất. Vào thời điểm ba người dẫn đầu Linh Dung Tông, Hỏa Vân, Hàn Sơn Tông lĩnh xuất đại bộ phận đuổi tới, trước mặt đã xuất hiện một tòa đại trận hộ sơn nhỏ nhỏ. Nhìn từ dưới đen, đạo trận kỳ ẩn ẩn phù quang, cả tòa núi nhỏ đều bị một loại hơi khó nhàn nhạt bao phủ, hư không đều giống như xuất hiện một loại vặn vẹo vô hình nào đó. Sau đó phủ đầy cấm chế, biểu hiện của linh tức cũng là cường hoành ảnh hưởng đến hư không. Mà ở phía dưới hư không vặn vẹo vào lúc này, ẩn ẩn có thể thấy được từng phương vị đệ tử Thái Bạch Tông, thân hình thẳng tắp ở trên các nơi trên cỏ núi. Ở trên đỉnh núi, có một người ngồi xếp bằng ngưng thần nhắm mắt, chính là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, Lý Hoàn Chân. Đây chính là ổ rùa Thái Bạch Tông sao? Thế mà làm ra trận chiến lớn như thế. Trong tiếng cười to, đạo kiếm quang trong hư không đột nhiên bay đến, lộng lẫy đến cực điểm, tỏa ra ánh sáng linh tung. Dường như là một mảnh kiếm vân, mà chỗ phong mang chỉ đến đều là ngọn núi nhỏ này, cấp tốc không gì sánh được. Phía trước núi nhỏ, vô số đạo kiếm quang kia liền phân tán, đột ngột lơ lửng giữa không trung. Trên vi kiếm chính là đệ tử của bốn đại tiên môn tản ra sát khí lạnh thấu xương, sắp xếp thành trận. Sau đó, trong sự bảo vệ của đạo đạo kiếm quang, ba người chậm rãi ngự kiếm mà ra, nhìn Lý Hoàn Chân trên đỉnh núi nhỏ xa xa, chính là người dẫn đầu ba đại tiên môn. Bọn hắn nhìn núi nhỏ được bố trí xâm nghiêm đáng sợ, dường như cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cười lạnh mở miệng. Thế mà có nhiều người như vậy. Lúc này đệ tử Thái Bạch Tông bố trí trận pháp trong núi nhỏ, thấy một màn kiếm quang đầy trời, thế nhưng cũng đều giật nảy cả mình. Lúc đầu trải qua sự phân tích của Lý Hoàn Chân, bọn hắn cho là lần này mình đối mặt với đệ tử bốn đại tiên môn, tối đa cũng bất quá chỉ tới hơn 20 người, lại không nghĩ rằng có tới 40 người, nhất là đệ tử chân truyền dẫn đầu ba đại tiên môn hiện thân, lại thêm khí tức của những đệ tử hạch tâm phía sau bọn hắn cũng không yếu hơn so với bọn hắn bao nhiêu. Lập tức liền khiến cho áp lực trên người đệ tử Thái Bạch Tông trở nên lớn hơn rất nhiều. Không phải là phái ra tiểu quỷ họ Phương kia dẫn dụ bốn đại tiên môn sao? Làm sao có nhiều người như vậy? Trong lòng của từng người bồn chồn, thần sắc kéo căng chờ đợi trận chiến này triển khai. Ba vị đạo hữu rốt cục đã đến. Lý Hoàn Chân nghe được người dẫn đầu ba đại tiên môn mở miệng, chậm rãi mở mắt, ánh mắt quét đến kiếm quang giữa không trung, cũng nhìn ra số lượng người đến càng ngày càng nhiều hơn một chút so với trong tưởng tượng của mình. Nhưng cũng không lộ ra ý sợ hãi thản nhiên. Sớm đã biết bốn đại tiên môn sẽ đến tiếp đón, Lý Mỗ tự nhiên sớm muốn làm chuẩn bị đãi khách. Bây giờ, đệ tử Thái Bạch Tông, ai về chỗ nấy, không biết ba vị sẽ trực tiếp đánh đến hay trước tiên nói vài câu hay ho. Ngược lại bày bố trận pháp không tệ. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết thoáng nhìn qua Lý Hoàng Chân, có chút bội phục khí độ của hắn cười. Bất quá làm gì phiền toái như vậy, chiến đấu như vậy sẽ làm chậm trễ thời gian, bằng không các đệ tử dẫn đầu chúng ta trực tiếp giao thủ một lần, phân thắng bại thì như thế nào? Lục Chân Bình dẫn đầu Linh Dung Tông cũng cười. Lời này nghe rất có lý. Nghe nói Thái Bạch Tông Lý Hoàn Chân có chí lớn, muốn siêu việt ba đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông trước đó. Hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ba người chúng ta, liền nhất định có thể dương danh sở quốc. Lăng Hoa Giáp dẫn đầu Hỏa Vân Tông cười. Hắn dám sao? Người dẫn đầu của ba đại tiên môn đều dùng ngôn từ khích tướng, muốn khiến cho Lý Hoàn Chân động thủ. Nhưng Lý Hoàn Chân thế mà bất sở vi động, từ từ nhắm mắt, ngay cả đáp cũng không đáp. Rất rõ ràng là không có bị khích tướng, không hề chạy ra khỏi trận pháp giao thủ cùng bọn hắn. Xem ra cuối cùng vẫn phải động thủ mới được. Hỏa Vân Tông Long Hoa Giáp cười cười, nói với hai người dẫn đầu khác. Hai vị đạo huynh có nhận ra tòa trận pháp này không? Linh Dung Tông, Lục Chân Bình nhẹ gật đầu tiến lên một bước nói. Lý Hoàn Chân, bất quá chỉ là tứ phương hư môn trận mà thôi. Ngươi cần gì phải giả thần giả quỷ chứ? Chắc hẳn trong lòng của ngươi e sợ, cho nên mới bố trí trận pháp này. Bốn môn đều là hư môn, không dễ bị phát ra từ bên ngoài. Chỉ có thể đồng thời đánh vào bốn môn, cưỡng ép phá trận. Ngươi chính là muốn mượn nhờ trận pháp để khảo nghiệm bản lĩnh của mấy người chúng ta sao? Lý Hoàn Chân không nhịn được mở mắt, nhìn Lục Chân Bình một chút cười nhạt. Thái Bạch Tông chúng ta từ xưa tới nay đều lấy một địch bốn, bây giờ tự nhiên cũng không ngoại đệ. Nếu bốn người các ngươi đều đã tới, vậy tại sao không vào trận đọ sức một hồi? Hàn Sơn Tống Khuyết nở nụ cười. Người dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông, Khuất Sư Huynh đã lĩnh xuất 19 người đuổi giết truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm. Không có ở nơi đây, chắc chắn là ngươi cũng sớm có chủ ý này mới phái truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm đi ra ngoài làm mồi nhử. Chỉ bất quá coi như chỉ có ba người chúng ta, chẳng lẽ sẽ không thể phá được tòa tiểu trận giả thần giả quỷ này? 20 người. Nghe được lời này, ngược lại đệ tử Thái Bạch Tông bên trong trận đều cảm thấy giật mình. Vừa rồi bọn hắn cảm thấy người bốn đại tiên môn tới rất nhiều, còn tưởng rằng Phương Quý không dẫn theo được bao nhiêu người, lại không ngờ bốn đại tiên môn thế mà phân ra 19 người, lại thêm một người dẫn đầu tiên môn đuổi theo giết hắn. Lực lượng xa cách như thế, mấy vị đồn môn khẳng định là phải. Liền ngay cả Lý Hoàn Chân cũng không nhịn được mà khẽ giật mình. Nếu là như vậy, vậy chẳng phải bốn đại tiên môn đã xuất động 60 người? Trong lúc đất thời, hắn cũng có chút may mắn đã sử dụng biện pháp chia binh. Kẻ họ Lý này thực lực bình thường, tâm tư lại không ít. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết mở miệng cười, và lúc này nói, hai vị đạo hữu, các ngươi muốn làm thế nào phá trận? Lục Chân Bình hơi suy nghĩ, liền thấp giọng nở nụ cười. Muốn phá trận này cũng không khó, chúng ta vốn có 40 người, vậy thì cứ 10 người một môn, cứng rắn tấn công lên là được. Chỉ cần nhớ kỹ đồng thời tấn công 4 môn mới có thể chia sẻ thế trận, giảm bớt áp lực. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết cũng phủi tay. Vậy thì không nên chậm trễ, nhanh chóng thu thập Thái Bạch Tông, sau đó trở về chuẩn bị trúc cơ. Người dẫn đầu của ba đại tiên môn cũng không phải hạng người chần chờ, nhanh chóng thương nghị kế hoạch phá trận. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết là người đầu tiên nhảy ra ngoài, đứng trên phi kiếm cười. Lý Hoàn Chân, ngươi chính là con rùa đen rụt đầu, chỉ là tiểu trận, sao có thể ngăn cản bốn đại tiên môn chúng ta? Hãy nhìn ta đến phá trận. Vừa nói xong, đưa tay chính là mấy chục tấm phù triện màu vàng nhạt vẩy lên mặt đất. Những phù triện kia rơi xuống đất đều đã biến mất không thấy. Nhưng trên mặt đất, trống không kia lại rung từng đợt. Sau nửa ngày đột nhiên có vài chục con rối chui bùn ra từ mặt đất, phía sau đều dán một tấm phù triện màu vàng, hét to và phóng về phía núi nhỏ. Đây đương nhiên là thổ khôi phù mà Tống gia Hàn Sơn Tông am hiểu nhất. Xem như không chỉ có Thái Bạch Tông bỏ hết tất cả tiền vốn, Hàn Sơn Tông cũng không kém. Thổ khôi phù, chân quý như vậy, cũng không biết đã cấp cho Tống Khuyết bao nhiêu, giống như bại gia tử vậy. Một vầy chính là mấy chục tấm. Đệ tử Thái Bạch Tông, ngăn địch! Trong pháp trận, có người cao giọng hét lớn, đạo đạo trận quang nghênh đón thổ khô lỗi tấn công vào trận môn phía Tây. Cùng lúc đó, ba đạo trận môn khác trên núi nhỏ cũng đều có người đánh vào. Tấn công trận môn phía Đông chính là đệ tử chân truyền Linh Dung Tông, Lục Chân Bình. Nàng đưa tay tế ra 7-8 chiếc chuông bạc. Cùng nhau chấn động trên không trung, phát ra tiếng chuông gió, chói tai không gì sánh được. Đám đệ tử Thái Bạch Tông nghe thấy đầu óc đều muốn nổ tung. Đệ tử Linh Dung Tông lại không bị nhiễu loạn, đi sát theo sau tấn công vào. Mà tấn công trận môn phía Nam là Lăng Hoa Giáp dẫn đầu Hỏa Vân Tông. Hai tay hắn chấn động trong áo choàng lửa, phía sau bay ra vô số hỏa nha, có uy lực kinh người. Từng mảng lao vào trong trận môn cũng không biết là có nhận ảnh hưởng của Phương Quý hay không. Hỏa nha bay ra ngoài và lúc này rõ ràng có kích cỡ lớn hơn không ít so với hỏa nha bình thường. Nhìn từ xa giống như là từng khối thịt. Bởi vì Khuất Chân Huyễn dẫn Khuyết Nguyệt Tông đã đuổi theo truyền nhân Thái Bạch Kiều Kiếm, cho nên về phía Bắc không phải người dẫn đầu tiên môn là một vị đệ tử của Hỏa Vân Tông. Người này mặc dù không phải người dẫn đầu, nhưng rõ ràng cũng là đệ tử do tiên môn tỉ mỉ lựa chọn dưỡng ra. Trong ngực ôm một kiện hỏa hồ lô, miệng hồ lô hướng về phía pháp trận, vừa đi tới cửa phía Bắc, vừa phun ra đạo đạo ngọn lửa kinh người. Lý Sư Huynh, tòa hư môn trận này có thể khiến cho bốn đại tiên môn bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng mà... Lúc này trên đỉnh núi, trong hai vị đệ tử Thái Bạch Tông làm hộ pháp hai bên phải trái Lý Hoàn Chân, nữ tử tên Mạc Hồng Sảo là người mặc bảo giáp màu đỏ kia, không chịu được mở miệng nói ra. Dù sao thì nhân số chúng ta quá ít, rất khó cản được bọn hắn. Ta vốn không định mượn nhờ trận pháp để cản bọn hắn. Và lúc này, Lý Hoàn Chân hờ hững mở mắt, lạnh lùng lướt nhìn qua đỉnh núi thản nhiên. Ta thiết hạ trận này chỉ muốn ngăn chặn bọn hắn, không để cho bọn hắn triển khai bao vây mà thôi. Thắng bại trận chiến này không ở chỗ bọn hắn có thể phá trận hay không, cũng không ở chỗ mạnh yếu của trận pháp, mà ở chỗ ta. Trần hắn chậm rãi đứng lên, lãnh ngạc nói, có thể dùng một kiếm chết chém giết bọn hắn hay không? Vào lúc nói ra câu này, hắn bỗng nhiên trở tay rút kiếm. Trong khoảnh khắc, điền đã trượt xuống dưới núi, hình thành nhanh đến cực điểm. Người còn đang ở giữa sườn, kiếm thế đã lắc một cái, tạo thành một đạo hỏa vân đột nhiên ngưng tụ bên người. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 38 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, cho xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.